Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 520, xâm nhập lòng đất, góc truyện audio.com, chấm, nghe Chu Quả là khắp cả người đỏ thẫm, óng ánh sáng long lanh, này cái trái cây, như thế nào còn có chứa màu xanh, Lý Tử Duyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc, vẫn chưa hoàn toàn thành thục, Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, bất quá xem ra, có lẽ cũng nhanh, lại có chừng một tháng thời gian. Chu Quả còn chưa thành thục, chẳng những không phải đại bổ chi vật, hơn nữa chứa có kịch độc, phàm là sinh linh hơi chút tới gần, đều bị Chu Quả tản mát ra khí tức ảnh hưởng, mất đi tâm trí, lâm vào mê huyễn bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Những thiên địa này linh vật, phần lớn đều có một ít năng lực tự vệ, nơi đây che giấu dị thường, không có gì người từ ngoài đến xâm nhập. Nếu không, thiên địa linh vật chung quanh, đều mai táng rất nhiều ngu ngốc sinh linh thi cốt. Chỉ có chờ đến Chu Quả chính thức thành thục, mới có thể ngắt lấy. Hơn nữa, trái cây thành thục sau đó, nếu là trong vòng một ngày không người ngắt lấy, trái cây liền sẽ tự động rơi xuống. Chu Quả gặp đất mặc dù hòa hợp, trái cây trong chất chứa sở hữu có năng lực, đều chảy xuôi tiến trong đất bùn. Trở về đại địa, như vậy lãng phí hết. Tô Tử Mặc nói, đem Chu Quả bên ngoài linh thảo đào đi, bên trong buông tha cho, ngàn vạn không nên tới gần Chu Quả. Không vội, nơi đây linh khí tràn đầy, mùi thuốc nồng đậm, mượn cơ hội này tu luyện một phen. Thương thế bên trong cơ thể có lẽ rất nhanh có thể khỏi hẳn. Lý Tử Duyệt trầm ngâm nói, huyền dịch. Liễu Tuệ gật gật đầu, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi, tại đây đại kiền phế tích bên trong, phát hiện như vậy một chỗ bảo địa, tối đa lý trí lựa chọn, chính là đem linh thảo đào đi, mau rời khỏi, cái này đại kiền phế tích cũng không phải là vùng đất hiền lành. Hung hiểm không chỉ có đến từ chính phế tích bản thân, còn có tu chân giả khác, nếu là có người xông tới. Nhìn thấy như vậy một mảnh linh điền dược viên, hầu như không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên cũng sẽ bộc phát huyết chiến. Thấy huyền dịch ba người đã khoanh chân ngồi ở dược viên bên cạnh, bắt đầu chữa thương, Tô Tử Mặc cũng không tốt mở miệng quấy rầy. Lúc này, trong lòng của hắn còn có mặt khác hai cái mê hoặc. Thứ nhất, ngày như vậy địa linh vật phụ cận, tất có hung thú thủ hộ. Tô Tử Mặc tin tưởng, nếu là nơi đây cất giấu cái gì hung thú, tuyệt đối không thể gạt được hắn cảm ứng. Nhưng hôm nay, theo tiến vào cái mảnh này dưới mặt đất cung điện đến bây giờ, hắn không có phát hiện bất luận cái gì hung thú tung tích cùng khí tức. Cái này không khỏi thật là quỷ dị. Thứ hai, nơi đây ngoại trừ Chu Quả bên ngoài, còn có Xích Hỏa Trúc, Xích Nguyệt Thảo. Xích diễm quả đợi linh thảo, nhiều như vậy ẩn chứa hỏa diễm năng lượng linh tài thai nghén đi ra. Chỉ sợ không phải trùng hợp, đại kiền phế tích có tiên thiên linh hỏa đồn đại, vô cùng có khả năng thật sự. Dược viên chung quanh, bao quanh một đảo thanh tịnh thấy đáy linh tuyền, tản ra nồng đậm linh khí. Quanh năm bồi dưỡng lấy cái mảnh này linh điền, Tô Tử Mặc thuận theo đạo này linh tuyền. Tiếp tục xâm nhập cung điện, đi ra trăm trượng xa sau đó, đi vào linh tuyền miệng. Linh tuyền miệng là một cái cực lớn cái ao nước, chính giữa chính ửng ực tỏa ra nước suối. Quanh năm không ngừng, vạn năm không suy, cái này nước miếng ao, như là chuyên môn cung cấp người đắm chìm mà đúc. Bạch ngọc xây, dài rộng đều tại 5 thước trở lên, tràn đầy 2 mét. Ao trên vách đá điêu khắc tinh xảo cá tranh hoa điểu. Cực kỳ xa hoa, thanh tịnh nước suối, tại ngọc thạch chiết xạ xuống, nhộn nhạo lấy ra hơi hơi sóng ánh sáng. Ao trên vách đá cá tranh hoa điểu, dường như đang sống, trong ao chỗ giữa, nở rộ lấy một đóa cực lớn hoa hải đường. Nước suối phun ra, sương mù tràn ngập, mông lung giữa, cái kia đóa hoa hải đường bên trên. Giống như hiện ra một cỗ xinh đẹp uyển chuyển thân thể. Tư thái lười biếng, da như nõn nà, tựa như bạch ngọc, vũ mị mê người, xinh đẹp kinh tâm động phách. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, vội vàng nhắm mắt. Một chút sau đó, Tô Tử Mặc mới mở hai mắt ra, ngưng thần nhìn lại, cái kia đóa hoa hải đường trên không còn có cái gì, chỉ có sương mù lượn lờ, biến ảo vô cùng. Cái này nước miếng ao cùng dược viên chủ nhân, hẳn là một vị nữ tử, hơn nữa tại Đại Kiền trong đế quốc địa vị cực cao. Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra, tại trong ao nhẹ nhàng sờ chút một cái, trong mắt sạch trơn lóe lên. Quả nhiên, linh tuyền là ôn đấy. Cái này sâu trong lòng đất, tất nhiên có cường đại hỏa nguyên tồn tại. Cũng không biết vị nữ tử này năm đó là thân phận gì, có lớn như thế có năng lực, tại đế đô bên trong, kiến tạo lấy ra như vậy một tòa rộng lớn dưới mặt đất cung điện không nói, lại lợi dụng dưới mặt đất cường đại hỏa nguyên, đào tạo lấy ra một phương linh điền dược viên, lại đem linh tuyền đổi thành suối nước nóng. Tô Tử Mặc vây quanh cái này miệng suối nước nóng lưỡng lự, ánh mắt lợi hại, không ngừng trên mặt đất dò xét, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Theo lý mà nói, cái này suối nước nóng phụ cận, nhất định có đi thông sâu trong lòng đất vào miệng. Nhưng vòng tầm vài vòng, Tô Tử Mặc cũng không có phát hiện. Nửa ngày sau đó, Tô Tử Mặc đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt rơi vào ao trên vách đá, điêu khắc một cái thần long trên. Cái này đầu thần long không có gì, trông rất sống động, long trảo, long lân, long giác, râu rồng, như thật sự bình thường. Nhưng đầu rồng bên trên, rồi lại thiếu một cái long nhãn, điêu khắc sai lầm, hoặc là, một vạn năm qua đi, bị năm tháng ăn mòn. Tô Tử Mặc âm thầm lắc đầu, cái này hai loại phỏng đoán, khả năng đều rất thấp. Vẽ rồng điểm mắt, Tô Tử Mặc trong đầu hiện ra bốn chữ này, thì thào tự nói, vẽ rồng điểm mắt, vẽ rồng điểm mắt. Tô Tử Mặc tiến lên, duỗi ra ngón tay, tại thiếu khuyết long nhãn vị trí, nhẹ nhàng đè xuống, cái này nhấn một cái, ao vách tường hơi hơi sụp xuống. Tô Tử Mặc cảm thấy dưới chân có chỗ dị động, vội vàng bay lên trời. Nguyên bản dưới thân thể hai khối phiến đá, lại nhanh chóng trượt hướng hai bên, lộ ra một cái thông hướng sâu trong lòng đất thềm đá. Tô Tử Mặc âm thầm tán thưởng một tiếng, trong này cấu tạo, thật đúng được xưng tụng quỷ phủ thần công. Mặc dù qua vạn năm, cơ quan bên trong vẫn không có biến chất, vận chuyển như thường. Tô Tử Mặc tại cửa thông đạo ngửi một cái, trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, tại đập vào mặt tuôn ra nóng bỏng khí lưu bên trong, còn mơ hồ xen lẫn một tia yêu khí. Như thế nói đến, thủ hộ ở chỗ này hung thú, có lẽ liền giấu ở cái này sâu trong lòng đất. Dưới mặt đất rất có thể có tiên thiên linh hỏa tồn tại. Mặc dù biết được khả năng có hung hiểm, Tô Tử Mặc cũng sẽ không buông tha cho. Tô Tử Mặc chậm rãi đi vào trong thông đạo, thân hình dần dần chui vào hắc ám. Đỉnh đầu hai khối phiến đá lặng yên không một tiếng động khép lại, không hề khe hở, thềm đá nghiêng về một phía hướng phía dưới. Tô Tử Mặc càng chạy càng sâu, chung quanh độ nóng cũng là càng ngày càng cao. Hồi lâu sau, Tô Tử Mặc đi vào thềm đá phần dưới cùng, rõ ràng đã chống đỡ sâu trong lòng đất. Tại ngay phía trước, còn có cái này u ám đường hành lang, không biết thông hướng phương nào. Tô Tử Mặc không dám khinh thường, theo trong túi chữ vật sách lấy ra huyết thối đao, híp hai mắt, hướng phía đường hành lang ở chỗ sâu trong bước đi. Độ nóng càng ngày càng cao, Tô Tử Mặc trên thân thanh sam đã trở nên cực kỳ khô ráo. Chỉ cần một chút hỏa tinh, sẽ trong nháy mắt bốc cháy lên. Nếu không có hắn khí huyết như nước thủy triều, thân thể khí lực cường đại kinh người, bình thường kim đan chân nhân, căn bản không chịu nổi loại này cực nóng nhiệt độ cao. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này sâu trong lòng đất, xác thực chôn giấu tiên thiên linh hỏa. Tô Tử Mặc trong lòng dần dần xác định, tiên thiên linh hỏa đối với hắn trọng yếu trình độ, vẫn còn vạn niên chu quả bên trên. Đã có tiên thiên linh hỏa, hắn có thể một lần nữa chế tạo lấy ra một bộ 27 chuôi phi kiếm. Chúc chiếu kiếm trận uy lực lớn phát triển. Hơn nữa, có thể nếm thử chữa trị huyền kim ti giáp. Còn có một chút tại thượng cổ chiến trường ở bên trong lấy được ô kim tiễn. Nếu là có thể đem huyền kim ti giáp chữa trị, liền có nghĩa là, hắn có một kiện tiên thiên cấp bậc phòng ngự linh khí. Phối hợp này là thân thể. Bình thường kim đan cảnh lực lượng, căn bản là không đả thương được hắn. Bình thường nguyên anh chân quân một kích, có lẽ đều có thể chịu đựng xuống. Liền tại Tô Tử Mặc suy nghĩ tới ranh giới. Phía trước trong bóng tối, mơ hồ lóe ra từng đạo ánh sáng màu đỏ. Theo không ngừng xâm nhập, càng phát ra sáng ngời, càng phát ra rõ ràng. Cách chương.